Vạn Dạ Chi Chủ, chương 235, Liên Hoa Tông cuộc chiến 3. Góc truyện audio.com. Chấm, trò hay mở màn rồi. Triệu Ly gặt hái lập tức. Thiên Khu Viện các đệ tử lập tức tập trung tinh thần mà bắt đầu, ngoại trừ một phần nhỏ người không rõ ràng lắm tình huống bên ngoài. Đại bộ phận tu sĩ đều không thế nào chào đón Liên Hoa Tông. Càng nhìn ra cử động lần này sau lưng chỉ sợ là bệ hạ ý tứ. Đương nhiên, những cái kia dân chúng bình thường kêu la mà bắt đầu, ngươi ai à? Liên Hoa Tông Thánh Phật Đại Sư giảng kinh, có thể nào bị ngươi quấy rầy? Bá, thoáng chốc, Triệu Ly một ánh mắt phóng mà đi. Cái kia đen kịt đồng tử, như là ác quỷ giống như nhìn chăm chú. Cơ hồ lập tức, mọi người bị dọa đến lui về phía sau không chỉ. Triệu thí chủ, sát khí không khỏi thái thịnh chút ít. Cùng lúc, tiểu Phật Đà Tại đạt được Thánh Phật cho phép về sau. Đứng lên, nhân sinh trên đời, cần gì nhiều như vậy đạo lý lớn? Triệu Ly lạnh lùng địa trả lời. Thu hồi ngươi cái kia phó thuyết giáo giọng điệu. Nghe vậy, tiểu Phật Đà nhíu mày. Hắn kỳ thật thực sự không phải là một cái hiếu chiến cá tính. Tại Phật giáo hun đúc xuống, càng hy vọng dĩ hòa vi quý. Nhưng, coi như là Thánh Phật cũng cần dùng vũ lực trấn áp những cái kia đại ma đầu. Tiểu Phật Đà cũng không có nhiều hơn nữa muốn. Rất nhanh, chính giữa tựu trống ra một mảng lớn đất trống. Liên Hoa Tông mặt khác 9 vị tăng nhân, như là 9 căn đại trụ đồng dạng, hiện lên vòng tròn, đứng lặng ở ngoại vi. Tiểu Phật Đà cùng Triệu Ly rằng co mà đứng. Trong thiên địa không gió, yên tĩnh được phảng phất có thể nghe thấy châm rơi xuống đất thanh âm. Hai người đều là đồng dạng thân hình, cao ngất đứng thẳng, khí độ phi phàm. Một màn này rất có loại song hùng quyết đấu không khí. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Sau một khắc, toàn trường đột nhiên sôi trào lên, tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh xông lên phía chân trời. Rõ ràng thật sự đã đánh nhau. Có người mở to hai mắt, bất khả tư nghị, Triệu Ly hôm nay là Hắc Long vệ bên trong đích một thành viên. Một cái đang mặc bì giáp trang phục thanh niên, lẩm bẩm, xem ra bệ hạ thật sự muốn chèn ép một chút Liên Hoa Tông. Người này là Lâm Thiên Vũ. Hôm nay đồng dạng đã đến hiện trường, muốn xem hoàng đế thái độ đối với Liên Hoa Tông. Triệu Ly là ta Đại Chu Vương triều năm nay xuất sắc nhất thiên tài. Quyết đấu cái này Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà, cái này có nhìn, cũng có người bị khơi dậy lòng hiếu kỳ. Nhưng, trong đám người Khổng Chiêu bỗng nhiên cau mày nói, chuyện gì xảy ra, ta nhớ được Triệu Ly không phải mới bát phẩm cảnh đấy sao? Tiểu Phật Đà nghe nói tiến vào thất phẩm cảnh đều một năm rồi. Hắn chẳng lẽ là muốn vượt cấp khiêu chiến? Khổng Chiêu trong nội tâm tràn đầy khó hiểu. Hắn nhìn xem Triệu Ly bóng lưng. Kỳ thật vẫn tương đối hy vọng đối phương có thể thắng. Dù sao, Triệu Ly bất kể nói thế nào cũng là Đại Chu Vương triều tu sĩ. Mà đúng lúc này, quảng cáo, đến. Triệu Ly quát lạnh một tiếng, về sau hít sâu một hơi, toàn lực bộc phát chân nguyên, vừa loáng ở giữa, hắn trong cơ thể bắn ra một cổ ngập trời khí thế. Coi như cơn lốc, mặt đất cho bụi đều bị tung bay, vây xem quần chúng nhịn không được địa lui về phía sau. Cái gì, làm sao có thể, ông trời ơi, lập tức, mọi người quá sợ hãi. Cảm nhận được vẻ này mạnh mẽ khí tức, Khổng Chiêu càng là há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại. Triệu Ly, mà ngay cả Thôi Tranh cũng khó khăn dùng tin, hắn lúc nào thất phẩm cảnh hà. Oanh, cùng lúc đó, một đạo ầm ầm tiếng vang, coi như đất bằng khởi sấm sét, lại để cho người màng tai đều nhanh muốn nổ tung. Chỉ thấy, Triệu Ly trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, như ma thần phụ thể bình thường, đúng là chủ động đã phát động ra thế công. Hắn một bước đạp liệt địa mặt, rút ra sau lưng cái thanh kia trọng kiếm, Dùng lực phách hoa sơn xu thế, bổ về phía tiểu Phật Đà. Cái này là trong hoàng cung tu hành sao? Giờ phút này, không biết có bao nhiêu thiên khu viện đệ tử. Trong nội tâm bay lên ghen ghét. Cách bốn viện thi đấu chấm dứt. Lúc này mới đi qua bao lâu? Cho dù Triệu Ly lúc ấy đã là bát phẩm cảnh đỉnh phong. Có thể hắn là thất sát tinh tu sĩ. Theo lý thuyết tu hành bên trong đích nguy hiểm thập phần cực lớn. Làm sao có thể sẽ có như thế làm cho người tắc lưu ấy tốc độ tu luyện. Không hổ là bệ hạ Hắc Long về A-Hát. Thiên khu viện mấy cái đại lão đã ở cảm thán. So về tại thiên khu viện, Hắc Long vệ tài nguyên quả thực không muốn quá mức hậu đãi. Giờ phút này, Triệu Ly trong tay trọng kiếm phía trên bám vào lấy ô quang. Kéo lê kiếm quang giống như là đen kịt trăng lưỡi liềm. Xé rách trời cao, mà đối mặt thanh thế khủng bố như thế một kích. Tiểu Phật Đà dựng ở tại chỗ, chắp tay trước ngực, một thân mỹ lệ áo cà sa, bảo tướng trang nghiêm. Trong lúc đó, đang ở đó trọng kiếm sắp rơi vào bản thân đỉnh đầu lúc. Tiểu Phật Đà mới không chút hoang mang địa duỗi ra tay phải. Tay không hóa thành ánh vàng rực rỡ hoàng kim. Đúng là một trường tiếp được mũi kiếm. Như lai kim thân pháp. Bên ngoài chàng, nhiều cái thiên khu viện đại lão đều đã ra động tác chú ý lực. Cái môn này thần thông sở dĩ như thế nổi danh. Đơn giản là, đương kim thánh Phật cũng là thiên ly tinh nhất mạch tu sĩ. Hơn nữa tu hữu như lai kim thân pháp. Đỉnh cấp tôi thể pháp môn cũng sẽ không chỉ là ma luyện thân thể. Tinh thần cùng linh hồn đồng dạng biến thái được đáng sợ. Ngày xưa, nghe nói mà ngay cả lý lão ma nhiếp hồn châm đều không có thể đâm thủng thánh Phật kim thân. Oanh, trong lúc đó, trọng kiếm dắt vạn quân lực, như thái sơn áp đỉnh. Cho dù tiểu Phật Đà đón đỡ ở một kiếm này, có thể hắn chỗ đứng lấy mặt đất hay là chịu sụp đổ. Nồng đậm bụi mù bay lên, đại lượng đá vụn biểu tung tóe mà ra, chiến đấu chấn động thập phần cường đại. Đại địa đều bị run rẩy. Cũng may, Liên Hoa Tông mặt khác 9 tên tăng nhân tựu đứng tại tít mãi bên ngoài. Bọn hắn thân thể cường kiện, khí tức thập phần trầm trọng, hướng chỗ nào vừa đứng cùng với từng tòa núi lớn tựa như ngăn cách trong chiến đấu hết thảy lực lượng. Đồng thời, thiên hạ một trong tứ thánh thánh Phật, giờ phút này cái lẳng lặng yên nhìn xem tiểu Phật Đà cùng Đại Chu Vương Triều Thiên Kiêu giao chiến. Ai, không người có thể nghe thấy chính là, cái này lông mi trắng lão nhân khẽ thở dài. À, trong hoàng cung, hoàng đế cơ hồ là cùng một thời gian, nheo lại hai mắt, một bên, mấy cái đại chu quan viên tại trong lòng cảm thán. Nguyên lai bệ hạ đã sớm có chuẩn bị, sẽ không để cho Liên Hoa Tông thư thái như vậy. Cũng không biết Triệu Ly đánh không đánh thắng được cái kia tiểu Phật Đà. Cái này mấy cái quan viên cũng có chút hiếu kỳ. Thánh Phật đích đương đại truyền nhân, tiểu Phật Đà khiêu chiến Đại Chu Vương Triều Thần Đô nội một đám thiên tài. Ai cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Không khí coi như thuyên nhanh chóng nước chảy. Bạo loạn vô cùng, hai cỗ cường đại chân nguyên, như song long xoắn đấu, mặt đất không chịu nổi trọng áp, tầng tầng nghiền nát, Triệu Ly cùng tiểu Phật Đà vừa thấy mặt tựu thân nhau. Tình hình chiến đấu chi kịch liệt, người bình thường chỉ là quan sát, mắt thường đều có chút đau đớn, những người bình thường kia vốn lòng có bất mãn, cảm thấy Triệu Ly phá vỡ Thánh Phật Đại Sư giảng kinh. Có thể trông thấy chiến đấu như thế đặc sắc, bọn hắn ngược lại là dần dần đắm chìm tại trong đó. Cái này là tu sĩ thế giới sao? Thần đô bên trong đích lão bách tính môn, khiếp sợ địa thì thào tự nói. Chỉ thấy, Triệu Ly tay kéo lấy một thanh khổng lồ trọng kiếm, động tác lại thập phần mau lẹ, tung hoành tại chiến trường bên trong, coi như một đạo đen kịt tia chớp. Bá, trong lúc đó, Triệu Ly tìm đúng thời cơ, đến tiểu Phật Đà sau lưng phát động tập kích, chân nguyên như giang hà bành trướng. Một kiếm muốn đem tiểu Phật Đà hết thảy là hai. Hảo cường, So về bốn viện thi đấu, Triệu Ly tiến bộ không khỏi cũng quá nhanh rồi. Thất sát tinh chân nguyên lại là màu đen. Cảm giác ăn mòn lực tốt biến thái a. Của ta chân nguyên chỉ sợ căn bản tiếp không được. Bên ngoài đám người, một đám thiên khu viện đệ tử xì xào bàn tán. Đến thất phẩm cảnh về sau, tu sĩ chân nguyên tựu thật giống giang hà giống như, thậm chí khả dĩ làm càn thiêu đốt. Giờ phút này Triệu Ly, bên ngoài thân đều quanh quẩn lấy một tầng ô quang, coi như hóa thành áo giáp, mà cái thanh kia khủng bố trọng kiếm, không biết là gì chất liệu chế thành, cho dù không có chữ khắc trên đồ vật gia trì, nhưng lại thập phần chắc chắn. Triệu Ly căn bản không giống như là huy kiếm, mà là muốn đập chết Tiểu Phật Đà. Cùng lúc đó, Tiểu Phật Đà không chút hoang mang, như hoàng kim đổ vào mà thành tay phải quét ngang mà ra. Coi như linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra. Người này thân thể cường đại, thậm chí so Ninh Minh còn phải có qua mà đều bị và. Có thể đón đỡ Triệu Ly một kích toàn lực, nhưng ai biết. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Tiểu Phật Đà lại động tác trì trệ. Ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Cái gì? Trong lúc đó, toàn trường mọi người phát ra khiếp sợ âm thanh. Quảng cáo. Chỉ thấy, Triệu Ly giờ phút này hai mắt coi như hóa thành hắc động. Như là có thể nuốt hết hết thảy ánh sáng. Hơn nữa tối tăm trong có cổ huyền lực. Ảnh hưởng tới cái này một phương thiên địa. Không nhúc nhích được, Tiểu Phật Đà tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Sau đó nghĩ tới điều gì? Dưới người mình bóng dáng. Hoặc là nói hết thảy bóng mờ khu vực. Tất cả đều bị định trụ rồi. Như là cứng lại si. Măng, vô ám chi giới. Triệu Ly đã phát động ra cái này một thất sát tinh thần thông. Bá, tại Tiểu Phật Đà bị định trụ nháy mắt. Triệu Ly vọt tới hắn trước người. Trong tay trọng kiếm quét ngang mà ra. Nghiền nát không gian. Một kích này, để ở nơi có người trái tim đều đề tại cổ họng. Thanh thế như vậy kinh thiên một kiếm. Chẳng lẽ nói Tiểu Phật Đà muốn bị trọng. Oanh, đúng lúc này, Triệu Ly trong tay trọng kiếm đã rơi vào Tiểu Phật Đà phần bụng. Tựa như hỏa tinh va chạm địa cầu một màn. Kinh thiên động địa ầm ầm thanh âm. Giống như là một đạo đại lôi nổ ra. Phải biết rằng, Triệu Ly tại bát phẩm cảnh thời điểm, một kích toàn lực có thể nghiền nát thiên cực tường băng. Mà huyết nhục chi thân thể Tiểu Phật Đà, bành, trước mắt bao người, Tiểu Phật Đà bị đánh được bay ngược mà ra, đem đại địa xé rách ra một đầu dài rằng giặc khe rãnh. Có thể thấy được lực đạo chi trọng, nhưng, Triệu Ly lại nội tâm bịch nhảy dựng. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nhan sắc. Làm sao có thể? Hắn nắm trọng kiếm. Rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nhưng lại không vững tin địa thì thào thì thầm. Triệu Ly cúi đầu mắt nhìn trong tay trọng kiếm. Trên kiếm phong lưu chuyển lên lăng lệ ác liệt chân nguyên. Đủ để vắt ngang một đầu giang hà. Có thể, đối phương rõ ràng cũng không bị hết thảy là hai. Chấm, sau một khắc, soạt. Soạt, soạt, toàn trường đột nhiên vang lên một lớp cực lớn khiếp sợ âm thanh. Tại một đôi trừng lớn ánh mắt chính giữa, Tiểu Phật Đà theo nghiền nát hố trời ở bên trong. Một lần nữa đứng lên, một thân áo cà sa vẫn là như vậy bụi bặm bất nhiễm. Nhìn về phía trên hoàn toàn sẽ không biến hóa. Triệu thí chủ, ngươi như còn không phục, có thể tiếp tục ra tay. Tiểu Phật Đà dựng ở tại chỗ. Chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói, thấy thế, Triệu Ly đồng tử co rụt lại, trong lúc nhất thời liền cầm kiếm tay, khí lực đều tiêu tán không ít, giờ phút này, Tiểu Phật Đà bên ngoài thân nhuộm thánh huy, như là siêu phàm nhập thánh đồng dạng, hoặc như là một tòa thánh sơn, lại để cho người nhịn không được muốn triều bái. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.